Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 233, Người ấy đến, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu Dương, Dung Sương chuyển ánh mắt về phía Thiếu Dương chân nhân. Giọng nói ẩn chứa ý vị sâu xa. Người thật sự muốn đứng ngoài nhìn sao? Thiếu Dương chân nhân nhìn về phía Cố Bạch Anh. Một lúc sau, ông mới bình thản đáp. Hắn không chống đỡ được lâu đâu. Gì cơ, phá quan cưỡng ép, giờ ra vẻ không có chuyện gì, nhưng thực chất chỉ là gắng gượng mà thôi. Thêm nữa, vì sử dụng ký hồn thuật nên đã mất một phần nguyên hồn. Giờ sát chiêu của vạn sát trận đổ dồn lên hắn, nhưng vì hắn là nhân tộc, trận pháp không thể gây tổn thương. Chỉ cần chờ khi trận pháp kết thúc, sát trận khép lại, mọi nhân quả sẽ được giải quyết. Một kẻ chắc chắn phải chết. Cớ gì vội vã nóng lòng? Ánh mắt bình thản của ông lướt qua, khiến Dung Sương nhất thời cứng họng. Cố Bạch Anh, vì cảm nhận được Trâm Tinh gặp nguy hiểm qua ký hồn thuật, đã ép bình phá quan, vốn đã hao tổn nguyên khí. Hiện tại, tất cả sát chiêu của vạn sát trận đang nhắm vào hắn. Nhưng trận pháp không gây sát thương cho nhân tộc. Tuy nhìn có vẻ ngông cuồng bất cần, nhưng khi trận pháp kết thúc, hắn và Trâm Tinh vẫn sẽ phải đối mặt với hàng loạt kẻ thù trong giới tu tiên. Một Cố Bạch Anh đã mất một phần nguyên hồn, dù thực lực mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể bảo vệ Trâm Tinh trước ngần ấy cừu địch. Dung Sương cười nhạt, thật là không biết trời cao đất rộng. Tuy nhiên, nàng không tiến lên nữa. Cố Bạch Anh có thể cứu được một lúc, nhưng không thể cứu cả đời. Trâm Tinh cuối cùng vẫn là kẻ phải chết. Nhưng đúng lúc ấy, Bồ Đào không nhịn được nữa, chạy tới gần trận pháp, lớn tiếng hướng về phía Cố Bạch Anh. Cố Bạch Anh, ngươi bị con yêu nữ này mê hoặc rồi. Nàng không phải là sư điệt của ngươi. Nàng đã giết đồng môn sư tỷ, còn giết cả đệ tử Xích Hoa môn. Mưu mô lẻn vào Cô Phùng Sơn, lừa gạt lòng tin của ngươi, thực chất là một kẻ lòng dạ hiểm ác. Ngươi hà tất phải ngu muội vì kẻ như nàng mà đối địch với giới tu tiên? Lời lẽ đầy tha thiết, nhưng lại khiến Điền Phương Phương nghe mà lửa giận bốc lên. Con nhóc này có ý gì chứ? Bình thường người ta khuyên hòa không khuyên chia, vậy mà nó còn đi gây xích mích. Cố Bạch Anh ngoảnh đầu nhìn về phía Bồ Đào, đôi mắt thiếu niên trong veo, ánh nhìn sắc bén tựa như mũi thương bạc trên tay hắn, mang theo khí lạnh bức người. Cái nhìn ấy khiến Bồ Đào khựng lại. Hắn bình thản mở miệng, ngươi đã tận mắt nhìn thấy nàng giết đồng môn chưa? Ta, ngươi nói như thể chắc chắn, ta còn tưởng ngươi tận mắt chứng kiến. Nếu không tận mắt thấy, mà lại đi truyền bá khắp nơi, thì có khác gì lũ ác quỷ chỉ biết buôn chuyện bẩn thỉu. Bồ Đào rốt cuộc cũng chỉ là một thiếu nữ, bị hắn mắng trước mặt bao nhiêu người, lại là người mà nàng thầm thương trộm nhớ, không khỏi đỏ mắt, nghẹn ngào không nói nên lời. Cố Bạch Anh dứt khoát quay đi, từng lời thốt ra đều lạnh lùng và chắc chắn. Ta không tin lời người khác, ta chỉ tin vào những gì ta tận mắt nhìn thấy. Ta hiểu rõ nàng hơn bất kỳ kẻ nào trong các ngươi. Cơn gió lớn thổi qua bầu trời đầy sao, làm những ánh sao lấp lánh rải rác, cuốn theo cả tàn lửa lấp lánh. Tiếng gió thổi qua làm lay động áo bào của hắn, làm dây buộc tóc đỏ rực như lửa bừng bừng cháy sáng. Nhưng ánh mắt hắn kiên định hơn cả núi đá vững chắc. Không ai có thể nghi ngờ lòng tin mà hắn dành cho người đứng sau lưng. Chính vì sự tin tưởng ấy, nên dù biết rõ nàng là ma tộc, hắn vẫn không do dự mà quay lưng chắn trước nàng, bảo vệ nàng khỏi mọi sát thương. Bồ Đào mơ hồ nhận ra điều gì đó. Ngươi, Cố Bạch Anh không trả lời, chỉ lặng lẽ bước đến bên Trâm Tinh. Trâm Tinh được hắn đỡ dậy. Cơ thể bị thiêu đốt của nàng bắt đầu chậm rãi hồi phục. Mặc dù không thể trở lại như trước, nhưng ít nhất đã khá hơn nhiều. Sức lực yếu ớt dần quay trở lại. những mảnh xương bị đốt chảy giờ đang từ từ tái tạo. Quá trình đó đau đớn đến mức nàng như cảm thấy cơ thể mình bị đập nát từng mảnh, rồi lại được nung đúc, nắn chỉnh từng chút một. Nguyên hồn của Cố Bạch Anh đang giúp nàng khôi phục thân thể bị vạn sát trận phá hủy. Nhưng ở đan điền của nàng, viên kim đan màu xanh lục vốn dĩ tỏa sáng rực rỡ đã hoàn toàn biến mất. Nàng đã trở thành một người bình thường. Cố Bạch Anh ôm lấy nàng. Cơ thể mềm yếu của Trâm Tinh dựa vào hắn. Nàng khẽ nghiêng đầu, cuối cùng cũng nhìn rõ gương mặt hắn, gắng gượng nở một nụ cười. Nàng thì thào, ngài đến rồi sao? Đừng cười nữa. Cố Bạch Anh nhịn một lúc, cuối cùng nhẹ giọng nói, cười còn khó coi hơn khóc. Ngài, sao lại đến đây? Nàng hỏi, nếu ta không đến, ngươi đã sớm gặp Diêm Vương rồi. Cố Bạch Anh nhíu mày nhìn nàng, ngươi không phải là ma tộc sao? Đã dày công đến cô Phùng Sơn, tại sao ngay cả một lá bài bảo mệnh cũng không có? Trước đây thử luyện chẳng phải lúc nào cũng khoe khoang mình gặp hung hóa cát sao? Giờ lại giống mèo bệnh thế này. Bí bảo của ngươi đâu? Sao không dùng? Một ma tộc mà thảm đến mức bị đánh như chó nhà có tang. Đúng là vô dụng. Hắn nói những lời trách móc, nhưng giọng điệu lại rất đỗi dịu dàng. Di di đâu? Ở bên cạnh ngươi, chưa chết. Cố Bạch Anh liếc nhìn Ngân Lang Sư, chú mèo béo vốn trắng muốt, dáng vẻ mập mạp đáng yêu, giờ toàn thân đen thui vì cháy xém, nằm bẹp dí trên mặt đất, thoi thóp, không rõ còn cầm cự được bao lâu. Trâm Tinh thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó như nhớ ra điều gì, nàng xung quanh, cây trâm đâu? Cố Bạch Anh cúi xuống nhặt chiếc trâm bị gãy thành hai đoạn trên mặt đất, nhét vào tay nàng. Cây trâm bị cột thần hỏa thiêu đốt, vậy mà vẫn giữ màu xanh ngọc biếc, tựa như nhành mầm mới nảy. Đó là thiên hồn mộc, thần mộc tốt nhất để dưỡng hồn, làm vật chứa nguyên hồn thì không gì sánh bằng. Môn Đông từng nói, thiên hồn mộc quý giá đến mức dù giàu có như Ngâm Phong Tông chỉ dám dùng một đoạn để chế tạo pháp khí. Vậy mà hắn, kẻ xa xỉ hơn cả họ, lại dùng cả một đoạn thiên hồn mộc làm thành cây trâm cài tóc. Nhưng so với thiên hồn mộc, thứ còn quý giá hơn chính là nguyên hồn của hắn. Đối với tu sĩ bình thường, nguyên hồn vô cùng chân quý. Một khi tách ra một phần, nó sẽ trở thành điểm chí mạng. Người ta chỉ muốn giấu kín không ai hay biết. Ai ngờ hắn lại dùng để làm trâm cài, công khai tặng cho người khác, để một cô gái vô tư đội lên đầu mà khoe khắp nơi. Đêm núi tĩnh lặng, sương đêm lạnh buốt, Trâm Tinh nắm chặt cây trâm lạnh ngắt trong tay, rất lâu sau mới khẽ hỏi, ngài đã biết ta là ma tộc từ khi nào? Nếu cây trâm này có thể thay nàng chống chịu sát thương từ vạn sát trận, thì Cố Bạch Anh, người tặng nàng cây trâm vãn tinh, e rằng đã sớm đoán được cảnh tượng hôm nay. Rất sớm, rất sớm. Vậy là khi nào? Là khi hắn cài cây trâm lên tóc nàng tại đài xuất hồng trong ngày sinh thần. Là một đêm nào đó, khi hắn đứng dưới gốc cây hồng trước sân viện nàng, băn khoăn do dự, những hành động kỳ lạ, ánh mắt chứa đựng tâm sự ấy. Giờ đây, từng thứ được hé mở. Hóa ra, khi nàng còn đang do dự, chăn trở, thì Cố Bạch Anh đã biết tất cả. Nếu biết sớm như vậy, nàng đáng lẽ nên bớt lo nghĩ, sớm thẳng thắn với hắn, hơn là để mọi chuyện rối tung như bây giờ. Trâm Tinh cúi đầu, như muốn mỉm cười, nhưng cuối cùng, nàng chỉ nghe chính giọng nói nhẹ bẫng của mình. Cảm ơn ngài, biết rõ nàng là ma tộc, hắn không hề nghi ngờ, không chán ghét, cũng không tránh xa, ngược lại, vẫn tin tưởng như trước. Kẻ luôn nóng nảy, không chờ đợi ai như hắn, vậy mà lại nhẫn nại đứng tại chỗ, chờ nàng mở lời. Ta đã nói từ trước, Cố Bạch Anh bình tĩnh đáp, ngươi là sư điệt của ta, dù ngươi có đứng ở phía đối lập với thiên hạ, thì đây vẫn là sự thật không thể thay đổi. Hắn ngừng một chút, rồi nói tiếp, Lập trường của ngươi chính là lập trường của ta. Tại tàng bảo địa, tuyết trắng mực đen, ngươi đã viết điều đó xuống. Ta, Cố Bạch Anh, không phải kẻ nói mà không giữ lời. Trâm Tinh ngẩn người, trong thoáng chốc, ký ức như trở lại đêm tuyết lạnh hôm ấy. Bên ngoài, gió tuyết thổi lớn, bên trong sơn động, ánh lửa bập bùng, nàng quẹt que củi, loạng choạng viết tên hắn lên tuyết, làm bộ mặt dày mà đưa ra lời hứa. Lời hứa không chỉ ghi trên tuyết, mà phải ghi vào lòng. Sư thúc, ngài phải nhớ kỹ lời ta nói. Hắn thực sự, nhớ kỹ rồi, thật ra ta vốn là một sai lầm. Trâm Tinh chậm rãi lên tiếng, sự tồn tại của ta là sai lầm. Việc ta xuất hiện ở đây cũng là sai lầm. Một người không tồn tại trong thiên đạo như ta, sớm muộn gì cũng sẽ bị xóa bỏ. Bằng cách này hay cách khác, Cố Bạch Anh, vì ta mà làm đến mức này, không đáng, thiên đạo muốn nàng phải chết. Một mình Cố Bạch Anh không thể chống lại. Năm đó, vì muốn thay đổi vận mệnh, nàng từng bước cố gắng tiến lên, nhưng cuối cùng lại nhanh chóng đẩy mình đến tuyệt lộ. Nếu trên đời này không có nàng, thì hạt giống cầm trùng của Cố Bạch Anh sẽ không bị cướp đi. Linh mạch của hắn sẽ dần được khôi phục, và hắn vẫn sẽ là tiểu sư thúc ngạo mạn, phong lưu của Thái Viêm phái, là thiếu niên tài hoa kiệt xuất, một đời an bình, không lo không nghĩ. Dương Trâm Tinh, Cố Bạch Anh cau mày nhìn nàng, giọng nói rõ ràng và dứt khoát, không phải ngươi từng nói, muốn thay đổi vận mệnh của ngươi, cũng phải thay đổi vận mệnh của ta sao? Giờ đây, vận mệnh của ta và ngươi đã gắn liền với nhau. Hãy giữ chặt lấy, đừng lãng phí. Trong cột thần hỏa, những ngọn lửa bừng bừng bắt đầu rung động dữ dội. Như thể có một biến cố lớn đang dần hình thành. Sắp kết thúc rồi, Dung Sương nhìn về phía vạn sát trận. Ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Nàng triệu hồi phi xương kiếm, lao tới sát bên trận pháp. Linh tâm đạo nhân bật cười lạnh. Ta đã nói rồi, chỉ là dẫy chết mà thôi. Nhưng vậy cũng tốt, bắt sống dễ hơn. Dứt lời, ông vác theo hàng ma trưởng, bám sát theo sau Dung Sương. Những đệ tử của Ngâm Phong Tông và các môn phái khác thấy vậy, đồng loạt rút pháp khí, tiến sát vạn sát trận, chờ sát chiêu cuối cùng rơi xuống. Trận pháp đóng lại để bắt sống yêu nữ. Sư thúc, Cố Bạch Anh dường như không hề để ý đến những hành động của đám đông xung quanh. Hắn chỉ lặng lẽ đưa tay tháo chiếc dây buộc tóc màu đỏ trên đầu mình. Động tác ấy quen thuộc đến lạ. Trâm Tinh bỗng giật mình, nhận ra điều gì đó. Ngài định làm gì? Ngươi biết tên của nó, đúng không? Ở Vu Phàm Thành ta chưa kịp dùng, giờ cuối cùng cũng có cơ hội. Thiếu niên cúi xuống, động tác dịu dàng buộc chiếc chu nhan quanh cổ tay nàng, tỉ mỉ thắt lại thành nút, vừa làm vừa khẽ nói, ngày sinh thần của ngươi, bình rượu đan tâm của Huyền Linh Tử là do ta gửi đến. Ta đã chọn nó suốt 3 ngày, nhưng ngươi vẫn không hiểu ý, thôi vậy. Hắn nói xong, buộc dây chắc chắn rồi nắm lấy tay nàng, khẽ cười, ngươi vốn chậm hiểu, ta cũng không nên trông mong gì ở ngươi, nhưng thế này cũng tốt. Hắn đang làm gì vậy? Dung Sương nhìn thấy động tác của Cố Bạch Anh, nhạy bén nhận ra điều bất thường, vội hét lên, mau chặn phía sau hắn lại. Cố Bạch Anh, đừng làm bậy. Trâm Tinh cố gắng giãy giụa, thiếu niên giữ chặt lấy nàng, nhưng giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng. Đôi mắt hắn ngước lên, hàng mi dài che đi cảm xúc ẩn giấu trong ánh nhìn. Hắn chỉ gọi tên nàng, Dương Trâm Tinh. Trên đỉnh Cô Phùng Sơn vang lên tiếng nổ lớn, cột thần hỏa chính giữa vạn sát trận bùng lên, lửa cao ngút trời, các cột hỏa xung quanh lại đột ngột tắt lịm, chỉ còn những đốm sáng nhỏ như những con bướm lửa, tung bay rực rỡ giữa đêm tối, tựa màn hoa lửa nở bừng trong bóng đêm. Trâm Tinh cảm nhận được một tà áo mềm mại màu tuyết trắng khẽ lướt qua má mình, như những bông tuyết vỡ vụn. Cơ thể nàng đột nhiên trở nên nhẹ bẫng, từ tựa chiếc lông vũ của quạ đen, và đôi mắt nàng dần trở nên mơ hồ. Âm thanh cuối cùng nàng nghe được là giọng nói của Cố Bạch Anh: "Hãy chăm sóc bản thân." Cách chương.